Năm Nhâm Ngọ 1282, vua Nguyên lại cho sứ sang dụ. Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bối toán, thợ khéo tay, mỗi hạng 2 người. Nhân Tông đành cho chú họ là Trần Di Ái và bọn Lê Tuân, Lê Mục sang thay mình. Dương Nguyên bèn lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương, Lê Mục làm Hàn Lâm Học Sĩ, Lê Tuân làm Thượng Thư Lệnh và sai Sài Thung dẫn 1000 quân đô bọn ấy về nước. Hay tin Nhân Tông sai tướng đem quân lên đón đường đánh lũ nghịch thần. Sài Thung bị tên bắn mù một mắt, trốn chạy về nước. Còn lũ Trần Di Ái bị bắt phải tội đồ làm lính. Thấy không thể thu phục được vua Trần, nhà Nguyên liên tiếp phát động 2 cuộc chiến tranh xâm lược vào các năm 1285 và 1287, toan làm cỏ nước Nam. Trong 2 lần kháng chiến này, Trần Nhân Tông đã trở thành ngọn cờ kết chặt lòng dân, lãnh đạo nhân dân Đại Việt vượt qua biết bao khó khăn, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi huy hoàng. Sau 14 năm làm vua, Nhân Tông nhường ngôi cho con là Anh Tông, rồi làm Thái Thượng Hoàng và đi tu, trở thành Thủy Tổ, phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, một phái thiền để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử tu tư tưởng của Việt Nam. Nhân Tông thực sự là một triết gia lớn của Phật học, giúp triết học Phật giáo Việt Nam phát triển rực rỡ, thể hiện được đủ trí tuệ, bản lĩnh của Việt Nam. Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông là tinh thần thực tiễn, chiến đấu và táo bạo. Theo sách Tam Tổ Thật Lục, một học trò hỏi Nhân Tông: như thế nào là Phật? Nhân Tông đáp: như cám ở đáy cối. Lần khác, một trò hỏi: lúc giết người không để mất thì như thế nào? Khắp toàn thân là can đảm. Nhân Tông đáp: anh hùng cứu nước, triết nhân, thi sĩ là phẩm chất kết hợp hài hòa trong con người Nhân Tông. Về phương diện thi sĩ, Nhân Tông có tâm hồn thanh cao, phóng khoáng, một cái nhìn tinh tế tao nhã. Vua từng viết: xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim Âu. Tức là xã tắc 2 lần mệt ngựa đá, non sông nghìn thuở vững Âu vàng. Trần Nhân Tông qua đời năm Mậu Thân 1308 tại Am Ngọa Vân núi Yên Tử, phía đông triều Quảng Ninh. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn 1228-1300 là một danh nhân kiệt xuất của dân tộc, đồng thời là danh nhân quân sự cổ kim của thế giới. Ngay từ nhỏ, Trần Liễu đã kén những thầy giỏi dạy cho Quốc Tuấn, ký thác vào con hội đủ tài văn võ, mong trả mối thù sâu nặng năm nào. Lớn lên, Quốc Tuấn càng tỏ ra thông minh xuất chúng, đọc rộng các sách cả văn lẫn võ. Trong đời mình, Quốc Tuấn đã trải qua 1 lần gia biến, 3 lần nạn nước, nhưng ông lại càng tỏ ra là người hiền tài, một vị anh hùng cứu nước. Ông luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên thù nhà, dung trồng cho khối đoàn kết giữa tôn tộc họ Trần, tạo cho thế nước ở đỉnh cao ngàn trượng đủ sức đè bẹp quân thù. Trong lần quân Nguyên sang xâm lược lần thứ 2, thấy rõ nếu ngành trưởng, ngành thứ xung khắc giữa ông và Trần Quang Khải không chung sức chung lòng thì kẻ có lợi chỉ có thể là quân giặc. Bởi vậy, Quốc Tuấn đã chủ động giao hảo hòa hiếu với Trần Quang Khải, tạo nên sự thống nhất ý chí của toàn bộ vương triều Trần, đảm bảo đánh thắng Vương Nguyên hùng mạnh. Chuyện kể rằng, một lần ở Biển Đông, Quốc Tuấn đã mời Thái sư Trần Quang Khải sang thuyền mình trò chuyện, chơi cờ và sai người nấu nước thơm tự mình tắm rửa cho Trần Quang Khải vĩnh viễn xóa bỏ mối hiềm khích giữa hai người đầu mối của hai chi họ Trần. Quốc Tuấn là con Trần Liễu và Trần Quang Khải là con Trần Cảnh. Lần khác Quốc Tuấn đem việc xích bích dò ý các con. Trần Quốc Tàn có ý kích ông nên cướp ngôi của chi thứ. Ông nổi giận rút gươm toàn chém chết Quốc Tăng. Mai nhờ các con và những người tâm phúc gian sinh, ông bớt giận, dừng gươm nhưng bảo rằng: từ nay cho đến khi ta nhắm mắt, ta sẽ không nhìn mặt thằng nghịch tử phản thần này nữa. Trong kháng chiến, ông luôn hộ giá bên vua, tay chống gậy bịch sắt. Dư luận xì xào sợ ông giết vua, ông liền bỏ luôn phần bịch sắt, chỉ chống gậy để tránh hiềm nghi và làm yên lòng quân dân. Ba lần chống giặc, các vua Trần đều giao cho ông quyền tiết chế, tức là tổng tư lệnh quân đội. Vì ông biết dùng người tài, thương yêu binh lính, vì vậy tướng sĩ hết lòng tin yêu ông. Đạo quân cha con ấy đã trở thành đội quân bách chiến bách thắng. Trần Quốc Tuấn là bậc tướng trụ cột triều đình. Ông đã soạn hai bộ binh thư, Binh thư yếu lược và Vạn kiếp tổng bí truyền thư, để răn dạy các tướng cầm quân đánh giặc. Khi giặc Nguyên lộ rõ ý đồ xâm lược, Trần Quốc Tuấn giết hịch tướng sĩ, truyền lệnh cho các tướng dạy bảo họ lẽ thắng bại tiến lui. Hịch tướng sĩ rất hùng hồn, thống thiết, khẳng định văn chương của một bậc đại bút. Trần Quốc Tuấn là một bậc tướng gồm đủ tài đức, là tướng nhân. Ông thương dân, thương quân, chỉ cho họ con đường sáng. Là tướng nghĩa, ông coi việc phải hơn điều lợi. Là tướng trí, ông biết lẽ đời sẽ dẫn đến đâu. Là tướng dũng, ông xông pha vào nơi nguy hiểm để đánh giặc, tạo nên những trận như Bạch Đằng oanh liệt nghìn đời. Là tướng tín, ông bày tỏ trước quân lính theo ông sẽ được gì, trái lời ông sẽ gặp họa. Cho nên cả ba lần đánh giặc Nguyên, ông đều được giao trọng trách điều sát binh mã và đều lập được công lớn. Hai tháng trước khi mất, vua Anh Tông đến thăm và hỏi: nếu chẳng may ông mất đi, giặc phương Bắc lại sang xâm lấn thì kế sách làm sao? Ông đã trăn trối những lời tâm huyết sâu sắc, đúng cho mọi thời đại. Thời bình phải khoan thứ, sức dân để làm kế sâu, gốc bền rễ. Đó là thượng sách giữ nước. Mùa thu tháng 8 ngày 20 năm Canh Tý 1300, Bình Bắc đại nguyên soái Hưng Đạo Đại Vương qua đời. Theo lời ông dặn, thi hài ông được hỏa táng, thụ vào Bình Đồng và chôn trong vườn An Lạc gần cánh rừng An Sinh. Không xây lăng mộ, đất sang phẳng, trồng cây như cũ. Vua gia phong cho ông tước Hưng Đạo Đại Vương. Triều đình lập đền thờ ông tại Vạn Kiếp Chí Linh, áp phong cho ông lúc sinh thời thượng tướng thái sư Trần Quang Khải. Trần Quang Khải 1241-1294 là con trai của vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh. Dưới triều vua Trần Thánh Tông, anh ruột Quang Khải, Trần Quang Khải được phong tước Chiêu Minh Đại Vương. Năm Giáp Tuất 1274, ông được giao chức tướng quốc thái úy. Năm Nhâm Ngọ 1282, dưới triều vua Nhân Tông, Trần Quang Khải được cử làm thượng tướng thái sư, nắm toàn quyền nội chính. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai và thứ ba, Trần Quang Khải là vị tướng chủ chốt thứ hai sau Trần Quốc Tuấn và có nhiều công lớn. Chính Trần Quang Khải đã chỉ huy quân Trần đánh tan quân Nguyên ở Chương Dương và Thăng Long, những trận then chốt nhằm khôi phục kinh thành vào cuối tháng 5 năm Ất Dậu 1285. Bên cạnh năng lực quân sư, Trần Quang Khải còn là một nhà thơ có vị trí không nhỏ trong văn học sử Việt Nam. Ông là tác giả Lạc Đạo, đã thất truyền và theo lời bình của Phan Huy Chú. Thơ ông thanh thoát, nhàn nhã, sâu xa, lý thú. Đọc bản dịch bài thơ Vườn Phúc Hưng của Quang Khải thấy rõ hơn tâm hồn ông. Phúc Hưng một khoảnh nước bao quanh, vài mẫu vườn quê đất rộng thênh, hết tuyết chòm mai hoa trắng xóa, quang mây đỉnh trúc sắc tươi xanh, nắng lên mời khách pha trà nhấp, mưa tịnh sai đồng dở thuốc nhanh, báo giặc ải nam không khỏi lửa, bên giường một giấc ngủ ngon lành. Trần Quang Khải một cuộc đời lớn, vừa làm thủ tướng, vừa làm tướng, vừa đánh giặc, vừa làm thơ. Chiêu Văn Đại Vương, Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật 1253-1330, con trai thứ tư của Trần Thái Tông, người có công lớn trong việc chỉ huy quân Trần đánh giặc Nguyên thắng trận, và từng được phong Thái Quý Quốc Công với Chiêu Văn Đại Vương. Từ bé đã nổi tiếng là ông hoàng hiếu học và sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết về các tiếng nói và các giống người. Có thể nói tuổi trẻ của Trần Nhật Duật là những năm tháng miệt mài rèn luyện để thành tài. Vì vậy Nhật Duật nổi tiếng, hiểu nhiều biết rộng, uy tín của vị vương còn vang dội cả nước ngoài do sự hiểu biết sâu rộng về các nước láng giềng. Học tiếng Tống và tiếng Chim, tiếng Chim Thành, Nhật Duật chẳng những chỉ sử dụng thành thạo các ngôn ngữ ấy mà còn am hiểu nhiều mặt của các nước đó, kể cả phong tục tập quán của họ. Đối với các dân tộc trong nước, Nhật Duật không chỉ hiểu tiếng mà còn hiểu cả về người. Mới ngoài 20 tuổi, Nhật Duật đã được triều đình nhà Trần giao đặc trách những công việc về các dân tộc có liên quan. Vua Nhân Tông thán phục, thưởng, thường hay nói đùa với ông: Chiêu Văn Vương có lẽ không phải người Việt mà là hậu thân của giống Phiên Man. Tiếp xúc với các sứ thần triều Nguyên, có lần Nhật Duật đã vui vẻ, tự nhiên trò chuyện suốt cả một ngày, khiến cho sứ Nguyên khăng khăng cho rằng Nhật Duật là người Hán ở Chân Định gần Bắc Kinh sang làm quan bên Đại Việt. Hiển nhiên Nhật Duật phải khổ học công phu và phải hết sức kiên trì mới đạt được kết quả ấy. Câu chuyện sau đây tỏ rõ Nhật Duật chẳng những chỉ giỏi các thứ tiếng mà còn là một nhà dân tộc học lỗi lạc. Ngày ấy, vua quan triều Trần được tin chúa đạo Đà Giang thuộc miền Tây Bắc ngày nay. Tỉnh Giác Mật tụ họp phe đảng nổi lên cự lại triều đình. Tin dữ trong nước, đến cùng lúc nhà Nguyên đang sửa soạn đại binh đánh Đại Việt. Cần phải dẹp ngay mối bất hòa trong nước. Người đảm đang trọng trách này không ai hơn Trần Nhật Duật. Thế là vị vương trẻ 27 tuổi dưới cờ hiệu Trần Thủ Đà Giang làm lễ ra quân lên đường. Hay tin chúa Đà Giang họp đám đầu mục bàn kế cự chiến. Trịnh Giác Mật định ám hại viên tướng trẻ triều Trần nên sai người đưa thư dụ Nhật Duật. Giác Mật không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chủ một mình một ngựa đến, Giác Mật xin ra hàng ngay. Muốn thu phục được Giác Mật, Nhật Duật mặc các tướng can ngăn, một mình một ngựa đến trại. Giác Mật chỉ mang theo mấy tiểu đồng cấp tráp đi hầu, thản nhiên đi giữa lớp lớp gươm giáo và đám lính sắc phục kỳ dị của quý phô trương uy hiếp của Giác Mật. Nhật Duật nói với chúa đạo bằng chính ngôn ngữ và theo đúng phong tục của dân tộc Đà Giang: lũ tiểu đồng của ta khi đi đường thì nóng tay trái, vào đây thì nóng tay phải. Từ Giác Mật đến các đầu mục đều sững sờ kinh ngạc trước sự âm hiểu tiếng nói và tục lệ của Nhật Duật. Rồi mâm rượu được bưng lên, chúa đạo nheo mắt thách thức, đưa tay mời. Chỉ có quả bầu cắt đôi, sống sánh rượu, và đĩa thịt nai, muối, Nhất Duật không chút ngần ngại cầm thịt ăn, rồi vừa nhai vừa ngửa mặt cầm gáo rượu bầu từ từ dốc vào mũi hết sức thành thạo. Trịnh Giác Mật kinh ngạc thốt lên: Chiêu Văn Dương là anh em với ta. Nhật Duật từ tốn: Chúng ta xưa nay vẫn là anh em. Rồi sau đấy theo lệnh Nhật Duật, Tiểu Đồng mở tráp lấy ra những chiếc vòng bạc sáng loá trao cho từng đầu mục Đà Giang. Những người cầm đầu đạo Đà Giang chỉ còn biết hoan hỷ đón lấy tặng phẩm kết nghĩa theo đúng tục lệ của họ từ tay viên tướng triều đình mà họ vừa nhận là anh em. Chúa đạo Đà Giang Đà Quy Thuận, sức mạnh của dân tộc như được nhân lên. An Tư công chúa. An Tư là con gái út của Trần Thái Tông. Ngày nay không ai biết nàng sinh và mất năm nào. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ ghi sai người đưa công chúa An Tư đến cho Thoát Hoang là có ý làm giảm bớt tai họa cho nước vậy. Ngày ấy, khoảng đầu năm Ất Dậu 1285, Vương Nguyên đã đánh tới Gia Lâm, dây hãm Thăng Long. Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Nhân Tông đã đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trí, còn thuyền ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng giặc. Nhưng Vương Nguyên vẫn phát hiện ra, ngày 9 tháng 3 thủy quân giặc đã bao vây Tam Trí, suýt bắt được hai vua. Chiến sự buổi đầu bất lợi, tướng Trần Bình Trọng lại hy sinh dũng cảm ở bờ sông Thiên Mạc. Trước thế giặc mạnh, nhiều tổn thất, nhà Trần như Trần Kiện, Trần Long, kể cả hoàng thân Trần Ích Tắc đã mang giao quyến chạy sang trại giặc. Trần Khắc Chung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của giặc, không có kết quả. Trong lúc đó cần phải có thời gian để củng cố lực lượng, tổ chức chiến đấu. Bởi vậy Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến kế mỹ nhân. Vua sai đem dâng em gái út của mình cho Thoát Hoang. Công chúa còn rất trẻ, vì nước An Tư từ bỏ cuộc sống êm ấm nhung lụa trong cung đình, vĩnh biệt bè bạn để hiến dâng tuổi trẻ, đời con gái kể cả tính mạng mình. An Tư đã vào trận chỉ có một mình, không một tấc sắt. Hiểu rõ nạn nước, cảnh mình, nàng chấp nhận gian khổ tủi nhục, kể cả cái chết. An Tư sang trại giặc không phải với tư cách đi lấy chồng, mà là vật cống nạp dân hiến, cũng là một người nội gián. Do vậy sự hy sinh ấy thật cao cả. Ở trại giặc làm vợ Thoát Hoang, An Tư đã sống ra sao, làm được những gì không ai biết. Nhưng tháng tư năm ấy, quân Trần bắt đầu phản công hầu khắp các mặt trận, khiến cho quân Nguyên đại bại. Thoát Hoang phải chui vào ống đồng trốn qua biên giới. Sau chiến thắng, các vua Trần làm lễ tế lăng miếu khen thưởng công thần, truy phong các tướng lĩnh, nhưng không ai nhắc đến An Tư. Vậy công chúa còn hay mất? Nàng được mang về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân? Trong cuốn An Nam Chi Lược của Lê Trắc, một thuộc hạ của Trần Kiện theo chủ chạy sang nhà Nguyên sống lưu vong ở Trung Quốc có ghi: Trước Thái tử chỉ Thoát Hoang lấy người con gái nhà Trần sinh được hai con. Người con gái họ Trần nay phải chăng là công chúa An Tư? Chưa có chứng cứ rõ ràng khẳng định điều ấy. Dù triều Trần và sử sách có quên nàng thì các thế hệ đời sau vẫn dành cho nàng sự kính trọng, thương cảm. Khoảng trống lịch sử sẽ được đắp đầy bằng linh cảm của người đời sau. Công chúa Phụng Dương. Công chúa Phụng Dương 1244-1291 là con của tướng quốc Thái sư Trần Thủ Độ, mẹ là phu nhân Bảo Châu. Từ nhỏ Phụng Dương đã nổi tiếng thông minh và rất mực hiền hậu. Vua Thái Tông Trần Cảnh yêu mến đem về cung nhận làm con nuôi, phong hiệu cho là Phụng Dương. Từ đó Phụng Dương trưởng thành trong hoàng cung như một nàng công chúa. Lớn lên Phụng Dương được gả cho Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. nghi lễ đúng lệ như con gái nhà vua đi lấy chồng. Nhưng thật không may cho Phụng Dương, lúc ấy Thái sư Trần Quang Khải đang say mê một người thiếp nên nhạt tình với vợ mới. Chuyện đến tay Trần Thủ Độ khiến ông nổi giận, cho gọi con gái về hỏi han cặn kẽ, rồi quyết định không cho phép Quang Khải được làm như thế. Ở phủ thể tướng Quang Khải có nhiều thê thiếp, nhưng về danh nghĩa Phụng Dương là chánh phi. Tuy nhiên Phụng Dương đối xử với các thứ thiếp của chồng hết sức bao dung. Bà ân cần chỉ bảo cho họ cách làm ăn khu xử, hoặc họ làm điều gì khiến Quang Khải la mắng thì Phụng Dương lại nhẹ nhàng khuyên giải để họ biết lỗi mà sửa. Trần Quang Khải bàn việc nước, bà lo quán xuyến việc nhà, cư xử với người già người trẻ có phép tắc, sắp xếp công việc đâu ra đấy, nên tiền tài không hao phí mà vẫn sinh lợi khiến chồng rất hài lòng. Đi lấy chồng nhưng Phụng Dương vẫn săn sóc phụng dưỡng cha mẹ chu đáo. Khi cha mất, bà đích thân lo cơm nước hầu hạ mẹ, hệt như một cô con gái thường dân nết na hiếu thảo. Năm Giáp Thân 1284, Quân Nguyên xâm lược nước ta, Thái sư và bà xuôi thuyền cùng triều đình về Thiên Trường. Thình lình nửa đêm có chiếc thuyền bốc cháy, nghe tiếng hoảng loạn, ai nấy tưởng giặc đến nơi rồi. Bà bình tĩnh đánh thức Thái sư dậy, đưa lá mộc che tên cho chồng. Bà được Thái sư thật sự yêu phục. Cuối đời, Thượng tướng Thái sư về nghỉ ở trang trại riêng tại phủ Thiên Trường. Bà về theo rồi mất ở đấy năm 47 tuổi. Nhân cách của bà được chính Thái sư đánh giá: làm điều thiện, nói điều nhân, sống nốt na, chết lưu danh, dượng phu ít tử. Trần Anh Tông 1293-1314, niên hiệu Hưng Long. Vua Nhân Tông có ba người con: Anh Tông, Thuyền Huệ, Võ Dương, Quốc Chấn và công chúa Huyền Trân. Năm Quý Tỵ 1293, Nhân Tông truyền ngôi cho con cả là Thái tử Thuyên. Thái tử Trần Thuyên sinh năm Bính Tý 1276, lên làm vua lấy hiệu là Anh Tông. Vua Anh Tông lúc đầu hay uống rượu, nhiều đêm lẻn ra ngoài đi chơi khiến triều đình lo lắng. Một lần uống rượu quá say, Thượng Hoàng Nhân Tông từ Thiên Trường về kinh, các quan ra đón rước mà vua vẫn nằm ngủ. Thượng Hoàng giận lắm, truyền xa giá quay về, hạ chiếu cho đại thần văn võ tới Thiên Trường hội nghị. Khi tỉnh dậy biết chuyện, Anh Tông hốt hoảng vội vàng chạy đuổi theo. Vừa ra ngoài cung, vua gặp một người học trò trẻ tuổi là Đoàn Nhữ Hải. Vua nhờ Nhữ Hải thảo một bài biểu tạ tội rồi cùng với chàng trai hay chữ xuống thuyền đi suốt đêm đến phủ Thiên Trường. Thượng Hoàng xem biểu dần dần nguôi giận, răng dạy một hồi rồi tha lỗi cho con. Về đến kinh sư, Anh Tông bến tài của Đoàn Nhữ Hải, làm ngự sử, trung tán và từ đó không uống rượu nữa. Noi gương Anh Tông biết sửa mình, các đại thần, kể cả giới hoàng tộc, không dám lơ là việc nước. Do vậy, việc triều chính từ đó có kỷ cương phép tắc đâu vào đấy. Anh Tông cũng là một vị vua thông minh hóm hỉnh. Trước đó, các vua Trần có lệ lấy chàm về dẻ rồng vào đùi. Anh Tông muốn bỏ lệ đó. Thượng Hoàng thấy vậy nói: dòng dõi nhà Trần vẫn vẽ mình để nhớ gốc ngày xưa, nhà vua phải theo tục lệ đó mới được. Anh Tông vâng lệnh, nhưng khi Thượng Hoàng không chú ý, vua lờ đi không cho vẽ. Khi Anh Tông đau nặng, hoàng hậu cho đi gọi thầy Tăng về để làm lễ xem việc sinh tử. Anh Tông gạt đi: thầy Tăng đã chết đâu mà biết được sự chết. Năm Giáp Dần 1314, Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Mạnh, rồi về làm Thái Thượng Hoàng ở phủ Thiên Trường. Đến năm Canh Thân 1320 thì mất. Anh Tông trị vì 21 năm, thọ 54 tuổi. Công chúa Huyền Trân. Tháng 3 năm Tân Sửu 1301, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông làm cuộc viễn du sang kinh đô Chiêm Thành. Để tăng thêm quan hệ hòa hiếu giữa hai nước Việt Chiêm Thành, thượng hoàng hứa gả con gái cho vua chim. Bởi vậy năm Bính Ngọ 1306, sau khi nhận lễ vật gồm hương quý của lạ, vàng bạc, cầu hôn, vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua chim là Chế Mân. Chế Mân đem đất Châu Ô Châu Lý làm vật dẫn cưới và phong Huyền Trân làm hoàng hậu. Việc công chúa nước Việt kết hôn với vua chim trở thành hoàng hậu nước chim là hợp lẽ, môn đăng hộ đối. Chưa kể cuộc hôn nhân ấy là cái cầu giao hảo chính trị, xóa bỏ hiềm khích hận thù để hai dân tộc được sống yên bình. Nhưng Triều Trần không nhất trí. Nhiều người nặng đầu óc kỳ thị dân tộc lên tiếng phản đối. Họ làm thơ quốc âm chê cười vua Trần, tiếc nàng công chúa sắc nước hương trời. Nhưng cũng nhiều người, trong đó có cả Trần Khắc Chung, cho là việc tốt đẹp nên làm. Chỉ tội cho Huyền Trân, nàng đâu đã biết gì về đất nước và vị vua ấy. Huyền Trân về Chiêm Thành thì dân hai châu Hoang Châu Ái, tức là Thanh Hóa Nghệ An, cũng rầm rộ kéo nhau vào tiếp nhận hai châu. Châu Ô đổi thành Châu Thuận, Châu Lý đổi thành Châu Hóa, nhân dân thường gọi chung là Thuận Hóa. Về Chiêm Thành được 11 tháng, Huyền Trân sinh được con trai thì Chế Mân mất. Theo tục lệ Chiêm Thành, hoàng hậu phải lên giàn quả thiêu chết theo. Vua Trần sợ công chúa bị sát hại, sai Trần Khắc Chung quan nhập nội thành, khiến thượng thư Tả Bộc Xạ và an phù sứ Đặng Văn Sang làm tìm cách cứu nàng về. Tháng 10 năm Đinh Mùi 1307, hai sứ giả đến kinh đô chim làm lễ viếng, nhân đó nói rằng nếu để hoàng hậu lên giàn quả thiêu ngay thì sợ trong giàn đàn trai sẽ không có người đứng chủ, chi bằng hãy ra bờ biển làm lễ chiêu hồn ở gian trời, đón linh hồn cùng về rồi hãy vào giàn thiêu. Người chim thấy có lý nghe theo, nhân đó Khắc Chung đã dùng thuyền nhẹ cướp công chúa rong thẳng ra bể. Không rõ vì mang ơn cứu mạng hay giữa Huyền Trân với Khắc Chung đã có lời ước hẹn từ trước, mà con thuyền đưa công chúa từ Chiêm Thành về Đại Việt lanh quanh trên biển đến gần một năm ròng. Bất chấp mưa to gió lớn của biển khơi, búa rìu dư luận và phép tắc của triều đình, con thuyền tình của Huyền Trân công chúa và Khắc Chung vẫn lênh đênh trên biển say đắm và thơ mộng. Tháng 8 năm Mậu Thân 1308, nghĩa là sau 10 tháng, thuyền của Huyền Trân và Khắc Chung về đến Thăng Long. Dù anh Tông thương em gái nên không đá động gì đến chuyện ấy, cũng không một lời trách cứ Trần Khắc Chung. Nhưng trong tôn thất nhà Trần, không phải không có người phản đối. Đặc biệt, các nhà nho đương thời xem mối tình sử của Khắc Chung với Huyền Trân là một việc xấu đáng chê trách. Trần Minh Tông 1314-1329, niên hiệu Tại Khánh 1314-1323 và niên hiệu Khai Thái 1324-1329. Năm Giáp Dần 1314, Thái tử Mạnh sinh năm Canh Tý 1300, lên nối ngôi lấy hiệu là Minh Tông. Minh Tông có lòng nhân hậu hay thương người, nhưng xét việc chưa minh. Năm Ất Mão 1315, vua định lệ cấm người trong họ không được kiện cáo nhau. Năm Quý Hợi 1323, mở khoa thi Thái học sinh, chọn người tài ra giúp nước. Nhờ biết tôn trọng kẻ sĩ nên vua Minh Tông đã có dưới trướng mình những hiền thần như Đoàn Nhữ Hải, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, Dúc Rập. Tuy nhiên do quá tin vào bọn đỉnh thần, vua đã giết quan Huệ Võ Vương Trần Quốc Chấn, một người có công là chú ruột đồng thời là quốc trượng, tức là bố vợ mình. Trần Quốc Chấn thân sinh ra hoàng hậu Lê Thánh, vợ của Minh Tông. Ông có công mấy lần đánh tan quân Chiêm Thành gây hấn, nhưng vì lúc ấy hoàng hậu chưa sinh hoàng tử, nên trong việc chọn thái tử triều thần, phân nó làm hai phái chủ trương trái ngược nhau. Một phái do Trần Quốc Chấn đứng đầu muốn chờ hoàng hậu sinh con trai rồi sẽ lập thái tử. Một phái do Văn Hiến Hầu và Trần Khắc Chung xin lập hoàng tử vương là con của một quý phi làm thái tử. Việc chưa ngã ngũ thì Văn Hiến Hầu cho tên Trần Nhạc là đầy tớ của Trần Quốc Chấn 100 lạng vàng, xui nó vu cáo cho Quốc Chấn mưu làm phản. Vua Minh Tông liền cho bắt Quốc Chấn giam ở chùa Tư Phúc. Nhân đó Trần Khắc Chung xin vua trừ Quốc Chấn đi, lấy cớ bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó. Minh Tông nghe theo, không cho Quốc Chấn ăn uống gì cả. Biết cha mình khác, Hoàng hậu Lê Thánh phải lấy áo nhúng nước mặc vào rồi vắt ra cho uống. Cuối cùng Quốc Chấn bị chết. Sao có người vợ lẽ của Trần Nhạc ghen với vợ cả, tố cáo sự thật, nỗi quan được giải, nhưng một trung thần đã chết. Minh Tông làm vua đến năm Kỷ Tỵ 1329 thì nhường ngôi cho Thái tử Vương về làm Thái Thượng Hoàng. Trần Hiến Tông 1329-1341, niên hiệu Khải Hưu. Thái tử Vương sinh năm Kỷ Mùi 1319, mới 10 tuổi, lên nối ngôi hiệu là Hiến Tông. Hiến Tông trị vì như mọi việc triều chính đều cả trong tay. Việc dẹp loạn Ngưu Hồng ở Đà Giang, đánh quân Ai Lao xâm lược, bờ cõi đều do Thượng Hoàng Minh Tông đảm nhận. Hiến Tông làm vua đến năm Tân Tỵ 1341 thì mất, ở ngôi được 13 năm, thọ 23 tuổi. Trần Vũ Tông 1341-1369, niên hiệu Thiệu Phong 1341-1357 và niên hiệu Đại Trị 1358-1369. Hiến Tông không có con nên việc truyền ngôi báo do Thượng Hoàng xếp đặt. Thượng Hoàng Minh Tông có 7 con trai là Hiến Tông Vương, Cung Túc Vương Dục, Cung Định Vương Trạch, Vũ Tông Hạo, Cung Tĩnh Vương Nguyên Trạch, Nghệ Tông Phù, Duệ Tông Kính. Hiến Tông mất, Thượng Hoàng lập người con tên là Hạo, sinh năm Bính Ngọ 1336 lên làm vua, hiệu là Vũ Tông. Những năm đầu mỗi quyền bính đều do Thái Thượng Hoàng Minh Tông điều khiển. Bởi thế dù có mất mùa, dân đói, nhưng việc chính trị còn có nề nếp. Từ năm 1358 trở đi, Thượng Hoàng mất, các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng không còn. Triều đình bắt đầu rối ren, rối loạn. Bọn gian thần kéo bè, kết đảng, lũng đoạn triều chính. Chu Văn An, Dân Thất, Trảm Sớ xin chém 7 tên gian thần, nhưng vua không nghe. Ông liền bỏ quan về giải học. Đã thế, vua Vũ Tông lại ham chơi bời rượu chè, xây cung điện để đánh bạc, mở tiệc, bắt các quan thi nhau uống rượu, ai uống 100 thăng thì thưởng cho 2 trật, khiến cho triều đình rối nát, đoạn lạc, nổi lên như ông, nhân dân cực khổ trăm bề. Bên ngoài nhà Minh mới đánh bại nhà Nguyên, còn bận sửa sang việc nước, chưa dòm ngó đến Đại Việt. Trái lại, Chiêm Thành thấy nhà Trần suy yếu, có ý coi thường, muốn đòi lại đất Thuận Hóa. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga, mấy lần đem quân đánh phá thành Thăng Long, khiến triều Trần phải nhiều phen khốn đốn. Năm Kỷ Dậu 1369, vua Vũ Tông mất thì bão táp đã nổi lên ở cung đình. Nguyên do Vũ Tông không có con, triều đình lập Cung Định Vương là anh của Vũ Tông lên làm vua. Nhưng bà Hoàng Thái Hậu nhất định đòi lập người con nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ lên ngôi. Nguyên mẹ Nhật Lễ là một đào hát, lấy một kép hát bội là Dương Khương có thai, rồi mới bỏ Dương Khương mà lấy Cung Túc Vương sinh ra Nhật Lễ. Nay lên làm vua, Nhật Lễ muốn cái họ Dương để dứt ngôi nhà Trần, rồi giết bà Hoàng Thái Hậu cùng Cung Định Vương, Cung Tĩnh Vương vốn nhu nhược, thấy thế bỏ trốn lên mạng Đà Giang. Trước tình hình nội chính rối ren, các tôn thất nhà Trần hội nhau khởi binh và bắt giết Nhật Lễ, rồi rước Cung Tĩnh Vương về làm vua, tức là Trần Nghệ Tông. Trần Nghệ Tông 1370-1372, niên hiệu Thiệu Khánh. Cung Tĩnh Vương sinh năm Ất Sửu 1324, do các tôn thất nhà Trần phò giúp, lên ngôi năm Canh Tuất 1370. Nghệ Tông lên làm vua chưa được bao lâu đã phải lao đao chạy giặc. Nguyên do khi Nhật Lễ bị giết, mẹ Nhật Lễ chạy vào Chiêm Thành cầu cứu vua Chế Bồng Nga, đem quân đánh Đại Việt. Quân Chiêm dược bể vào cửa Đại An, tiến đánh Thăng Long. Quân Trần không chống nổi, phải bỏ kinh thành. Vua Nghệ Tông chạy sang Đông Ngạn, Đình Bản, Bắc Ninh, đánh nạn. Quân Chiêm vào thành đốt sạch cung điện, bắt đàn bà con gái, lấy hết vàng bạc châu báu rồi rút quân về. Vua Nhu Nhược bất lực, không điều khiển nổi triều chính, phải trao cho Hồ Quý Ly nhiều quyền hành. Hồ Quý Ly có hai người cô lấy vua Minh Tông, một người là Minh Từ Hoàng hậu sinh ra vua Nghệ Tông, một người là Đôn Từ Hoàng hậu sinh ra vua Duệ Tông. Vì vậy, Nghệ Tông tin dùng phong Hồ Quý Ly làm khu mật đại sứ, lại gia tước Trung Tuyên Hầu. Năm Nhâm Tý 1372, Nghệ Tông truyền ngôi cho em là Kính, rồi về Phủ Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Trần Duệ Tông 1372-1377, niên hiệu Long Khánh. Trần Kính sinh năm Đinh Mùi 1337, lên ngôi lấy niên hiệu là Duệ Tông, lập em họ Hồ Quý Ly là Lê Thị làm hoàng hậu. Duệ Tông biết đoán hơn nhưng không thể làm gì được, vì quyền bính vẫn do Thượng Hoàng Nghệ Tông nắm giữ. Năm Giáp Dần 1374, vua cho mở khoa thi tiến sĩ thay cho thi thái học sinh, lấy được 50 người, ban cho áo mũ vinh quy. Việc nổi cộm nhất dưới thời Duệ Tông là chiến tranh với Chiêm Thành. Năm Bính Thìn 1376, quân Chiêm sang đánh Hóa Châu, Nghệ An. Thấy Chiêm Thành luôn xâm phạm bờ cõi Đại Việt, vua Duệ Tông quyết thân chinh đem quân đi trừng phạt. Vua sai dân quân Thanh Hóa, Nghệ An vận tải 50,000 thạch lương vào Hóa Châu, rồi rước Thượng Hoàng dự lễ duyệt binh. Có lẽ vì sợ, Chế Bồng Nga sai người sang cống 15 mâm vàng. Nhưng quan trấn thủ Hóa Châu là Đỗ Tử Bình yểm đi, rồi dân sớ nói dối rằng Chế Bồng Nga ngạo mạn vô lễ, xin vua cử binh đi đánh. Được tin ấy, vua Duệ Tông sai Quý Ly dốc vận lương thực đến cửa biển Di Luân, Quảng Bình, rồi tự dừng quân một tháng để luyện tập sĩ tốt. Đến tháng Giêng năm Đinh Tỵ 1377, tiến quân vào cửa thị nại Quy Nhơn, đánh lấy Đôn Thạch Kiều và động Kỳ Mang, rồi tiến vào Đồ Bàn, kinh đô Du Chiêm. Chế Bồng Nga lập đồn giữ ở ngoài thành, cho người tá hàng nói Chế Bồng Nga đã bỏ thành chạy trốn, xin tiến binh ngay. Duệ Tông tưởng thật, truyền lệnh tiến binh vào thành. Đại tướng Đại Việt là Đỗ Lễ can mãi, vua không nghe. Khi quân Việt đến chân thành Đồ Bàn, người Chiêm từ bốn phía đổ ra đánh, quan quân thua to, Duệ Tông chết trong đám loạn quân. Bọn Đỗ Tử Bình, lính hậu quân, hèn nhát, không đem quân lên cứu. Hồ Quý Ly cũng bỏ chạy. Thế mà về kinh, Hồ Quý Ly không hề bị trách cứ, Đỗ Tử Bình chỉ phải giáng xuống làm lính mà thôi. Trần Phế Đế 1377-1388, niên hiệu Xương Phù. Thượng Hoàng Nghệ Tông được tin vua Duệ Tông chết trận, bèn lập con Duệ Tông là Hiền, sinh năm Tân Sửu 1361, lên nối ngôi, hiệu là Phế Đế. Nhưng mọi quyền bính đều do Thượng Hoàng nắm giữ. Nước Đại Việt những năm này bị Chiêm Thành quấy nhiễu, cướp bóc dữ dội. Ngay sau khi giết được vua Duệ Tông, Chế Bồng Nga huy động quân Chiêm tiến đánh giờ cướp phá Thăng Long. Năm Mậu Ngọ 1378, quân Chiêm lại sang đánh Nghệ An, rồi theo sông Đại Hoàng cướp bóc Thăng Long lần nữa. Năm Canh Thân 1380, rồi năm Nhâm Tuất 1382, quân Chiêm lại xâm phạm bờ cõi Đại Việt, nhưng hai lần này chúng bị đánh bại. Tháng 6 năm Quý Hợi 1383, vua Chiêm Thành Chế Bồng Nga lại đem quân tiến đánh Đại Việt. Thượng Hoàng Nghệ Tông sai tướng Mật Ôn ra giữ ở Châu Tam Kỳ, Quốc Oai. Nhưng Mật Ôn thua trận bị bắt sống. Thượng Hoàng sợ hãi sai Nguyễn Đạ Phương ở lại giữ kinh thành, còn mình và vua Phế Đế chạy sang Đông Ngàn. Có người thấy vậy, nếu thuyền lại, xin Thượng Hoàng cứ ở lại kinh sư mà chống giặc. Nhưng Thượng Hoàng không nghe, lần nữa quân Chiêm lại tàn phá Thăng Long. Vậy mà khi giặc rút về, Thượng Hoàng và vua không lo việc phòng bị chống giặc, mà chỉ lo mang của cải đi chôn giấu. Và để cứu kho tàng trống rỗng vì chiến tranh, nhà vua đã tăng sưu thuế. Hơn thế nữa, nhà vua bắt mỗi xuất đinh mỗi năm phải đóng 3 quan tiền thuế, tức là thuế thân sinh ra từ đấy, khiến cho muôn dân ngày càng cực khổ. Trong khi ấy, ở phương Bắc, nhà Minh bắt đầu dòm ngó Đại Việt. Năm Giáp Tý 1384, Minh Thái Tổ sai sứ sang Đại Việt đòi cấp 5.000 thạch lương cho quân Minh ở Vân Nam, cùng nhiều cống phẩm quý giá khác. Trước tình hình quốc chính rã rời, nhiều tôn thất nhà Trần chỉ lo cho cá nhân mình, xin về trí sĩ, ví như Trần Nguyên Đáng. Biết trước Hồ Quý Ly sẽ cướp ngôi nhà Trần, bèn kết làm thông gia với họ Hồ, mong cho con cháu được phú quý và toàn tính mạng. Khi Thượng Hoàng đến thăm, Trần Nguyên Đáng hỏi việc nước, Nguyên Đáng không dâng được kế hay ngoài lời khuyên thuần túy về cách ứng xử. Xin bệ hạ, thời nhà Minh như cha, yêu nước Diêm Thành như con, thì quốc gia sẽ không việc gì, mà lão thần chết cũng không hẳm. Thượng Hoàng Nghệ Tông vẫn hết lòng tin Hồ Quý Ly trung thành với triều Trần, đã trao cho Quý Ly gươm và cờ, đề văn võ toàn tài, quân thần đông đức. Nhưng vua Phế Đế đã thấy rõ âm mưu thoáng đoạt của Hồ Quý Ly, vua bàn với các quan tâm phúc tìm cách trừ khử để tránh hậu quả. Hồ Quý Ly biết mưu ấy, đến kêu vang với Thượng Hoàng: cổ lai chỉ bỏ cháu nuôi con, chứ chưa thấy ai bỏ con nuôi cháu bao giờ. Thượng Hoàng nghe lời Quý Ly, xuống chiếu trách vua Phế Đế trẻ con, lại có ý làm hại kẻ công thần, làm nguy xã tắc, nên giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương và lập Chiêu Định Vương là con Nghệ Tông lên nối ngôi. Thấy Thượng Hoàng mê muội, một số tướng toan đưa quân vào điện cứu vua Phế Đế, nhưng vua biết hai chữ giải giáp, ý không muốn trái lệnh Thượng Hoàng. Sau đó vua Phế Đế bị thắt cổ chết, và các tướng đồng mưu giết Quý Ly đều bị sát hại. Trần Thuận Tông 1388-1398, niên hiệu Quan Thái. Nghệ Tông Thượng Hoàng nghe Quý Ly giết Phế Đế rồi lập con út của mình là Chiêu Định Vương, sinh năm Đinh Tỵ 1377, lên làm vua, tức là vua Thuận Tông. Hồ Quý Ly gả con gái Khâm Thành cho Thuận Tông rồi chuyên quyền, gài tay chân thân tín, nắm giữ những chức vụ then chốt trong triều đình và trong quân đội. Thực trạng đó khiến cho lòng dân hoang mang bất phục, nên loạn lạc nổi lên nhiều nơi. Kiệt liệt hơn cả là cuộc nổi dậy của nhà sư Phạm Sư Ôn ở Quốc Oai Sơn Tây, đã khởi binh tiến đánh Kinh Sư, khiến Thượng Hoàng, vua Thuận Tông cùng triều đình phải bỏ chạy lên Bắc Giang. Phạm Sư Ôn giữ Kinh Sư 3 ngày rồi rút về Quốc Oai. Về sau, Sư Ôn bị một tướng của triều đình là Hoàng Phùng Thế đánh bắt được. Năm Kỷ Tỵ 1389, chế Bồng Nga lại đem quân tiến đánh Đại Việt. Vua sai Hồ Quý Ly đem quân cự chiến, nhưng Quý Ly thua trận phải rút chạy. Cuối năm ấy, chế Bồng Nga lại tiến vào sông Hoàng Giang để đánh chiếm Thăng Long. Thượng Hoàng sai đô tướng là Trần Khắc Chân đem binh đi đánh giặc. Trần Khắc Chân khóc và lại rồi ra đi. Thượng Hoàng cũng khóc, xem thấy đủ thấy vua tôi nhà Trần đã khiếp nhược đến cùng. Trần Khắc Chân đem binh đóng ở Hải Triều dùng Hương Nhân Thái Bình và Tiên Lữ Hưng Yên. Tháng Giêng năm Canh Ngọ 1390, chế Bồng Nga đi thị sát trận địa của Trần Khắc Chân. Bây giờ có hàng binh Chiêm Thành cho Khắc Chân hay dấu hiệu đặc biệt của chiến thuyền chở chế Bồng Nga, trong số cả 100 chiến thuyền đang tiến vào trận địa. Khắc Chân hạ lệnh tập trung mọi loại vũ khí bắn vào thuyền ấy, chế Bồng Nga trúng tên chết. Quan quân được thể đổ ra đánh quân Chiêm đại bại. Khắc Chân lấy đầu chế Bồng Nga đem dâng triều đình. Tướng Chiêm Thành là La Khải đem tàn quân về nước chiếm lấy ngôi vua Chiêm. Hai người con chế Bồng Nga chạy sang hàng Đại Việt được vua Trần trọng dụng. Trừ sông giặc Chiêm Thành, Hồ Quý Ly càng thao túng triều đình. Những người có băng cánh với mình, trừ con cái Trần Nguyên Đán, Quý Ly đều xui Thượng Hoàng giết đi. Nhiều hoàng tử thân vương bị sát hại. Sĩ phu có người dân sớ tâu với Thượng Hoàng rằng Hồ Quý Ly có ý muốn dòm ngó cơ nghiệp nhà Trần. Thượng hoàng đã đưa sớ cho Quý Ly xem, bởi vậy các trung thần không ai dám tâu bài gì nữa. Nhưng rồi thượng hoàng cũng nhận ra sự lỏng quyền của Quý Ly. Một hôm thượng hoàng gọi Quý Ly vào trong điện bảo rằng: nhà ngươi là thân tộc, cho nên bao nhiêu việc nước trẫm đều ủy thác cho cả. Nay quốc thể suy nhược, trẫm thì già rồi, ngày sau con trẫm có nên thì giúp, không thì nhà ngươi tự làm lấy. Quý Ly cởi mũ khấu đầu khóc mà thề rằng: nếu hạ thần không hết lòng hết sức giúp nhà vua thì trời tru đất diệt. Và ngày trước Linh Đức Dương Phế Đế có lòng làm hại, nếu không có uy linh của bệ hạ thì nay thần đã ngậm cười dưới đất, còn đâu ngày nay nữa mà mài thân nghiền cốt để báo đền vạn nhất. Vậy hạ thần đâu có ý gì khác, xin bệ hạ tỏ lòng ấy và đừng lo nghĩ gì. Tháng chạp năm Giáp Tuất 1394, thượng hoàng Nghệ Tông mất, trị vì được 3 năm, làm thái thượng hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi. Người đương thời cho Nghệ Tông là ông vua chí khí đã không có, trí tuệ cũng hèn kém, để cho gian thần lừa đảo giết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những trung thần nghĩa sĩ, cứ tin dùng một Quý Ly cho được quyền thế để đến nỗi làm siêu đổ cơ nghiệp nhà Trần.